Đế Bá, chương 2852, quyết định của Thiên Hoàng Công Chúa 2. Góc chuyện audio.com. Trong lòng Thiên Hoàng Công Chúa hiểu phụ thân nhất định sẽ đi tìm Lý Thất Dạ báo thù. Nhưng nàng không ngăn được, Thiên Hoàng Công Chúa biết ngày này sớm muộn gì sẽ tới nhưng không ngờ nó đến thật. Bà lão khẽ nói, giờ bệ hạ đã mất, nói gì cũng muộn, điều bây giờ có thể làm là báo thù cho bệ hạ. Bà lão theo Thiên Hoàng Công Chúa từ Thiên Hoàng Quốc cả đến Chiến Vương Thế Gia. Về tình cảm thì nghiêng hướng Thiên Hoàng Quốc, nếu báo thù cho Hoàng chủ Thiên Hoàng chắc chắn bà lão sẽ ủng hộ. Không, Thiên Hoàng Công Chúa lắc đầu nói, ta ngồi trên vị trí này không phải mưu lợi cho Thiên Hoàng Quốc. Không vì lấy việc công báo thù riêng, ta có thể ngồi trên vị trí này là nhóm Chiến Vương Đại Đế tin ta. Tin tưởng ta có thể làm chuyện trong phạm vi quyền lực. Không thì ta sẽ không ngồi ở vị trí này. Thiên Hoàng Công Chúa chỉ là người ngoài. Nghĩ xem, một nàng dâu từ bên ngoài gả đến. Trong Chiến Vương Thế Gia truyền thừa một môn ngũ đế này nàng chỉ là người ngoài. Trong Chiến Vương Thế Gia một môn ngũ đế biết bao người tài nhưng Thiên Hoàng Công Chúa ngồi vững trên ghế này. Thống lĩnh trăm vạn đại quân Chiến Vương Thế Gia. Lão Tổ, một số thượng thần đều nghe theo nàng điều khiển chỉ bởi vì nàng là vị hôn thê của Kim Qua sao? Nếu chỉ bằng vào điều này thì tuyệt đối không đủ, dù Kim Qua yêu thương nàng cỡ nào tóm lại Thiên Hoàng Công Chúa chỉ là người ngoài. Nàng không có tư cách thống lĩnh trăm vạn đại quân Chiến Vương Thế Gia. Càng không tư cách điều khiển Lão Tổ Chiến Vương Thế Gia. Tay nắm quyền to là do Thiên Hoàng Công Chúa được Đại Đế Chiến Vương Thế Gia công nhận. Không thì các lão tổ tuyệt đối không đồng ý giao quyền lớn cho người ngoài. Bà lão nghe Thiên Hoàng Công Chúa nói. Giật mình, cái đó, bà lão được theo Thiên Hoàng Công Chúa gả tới Chiến Vương Thế Gia tất nhiên biết nặng nhẹ trong đó. Bà lão không cam lòng, chẳng lẽ cứ bỏ qua vậy sao? Bà lão sinh ra từ Thiên Hoàng Quốc. Là người Thiên Hoàng Quốc, giờ hoàng chủ của bọn họ bị giết, đổi lại người khác không ai nhịn được, ta biết người nào trong Thiên Hoàng Quốc đều muốn báo thù cho phụ hoàng nhưng không phải hiện tại. Thiên Hoàng Công Chúa trầm giọng nói, vì ta nắm đại quân nhưng không thể vì ân oán cá nhân nhà mẹ đẻ mà điều động một binh một tốt. Trên đời không có việc gì quan trọng hơn phu quân của ta leo lên vị trí đại đế. Ta có địa vị như vậy. Thiên Hoàng Quốc có vinh hạnh ngày nay là vì cái gì? Chấm, Thiên Hoàng Công Chúa nhìn bà lão. Tất cả là vì phu quân của ta có thể trở thành đại đế. Mọi người xem trọng phu quân nên Chiến Vương Thế Gia đổ nhiều tài nguyên vào người phu quân. Chư tiên chúng thần thập Tam Châu xem trọng một chút, nể mặt phu quân đôi phần. Hiện tại Thiên Hoàng Quốc có được địa vị trước kia không có là vì sao? Vẫn là vì phu quân của ta có thể trở thành đại đế. Nếu phu quân của ta không thể trở thành đại đế mà chỉ là đệ tử bình thường của Chiến Vương Thế Gia. Ngươi cảm thấy ta có thể nắm quyền to sao? Cảm thấy Chiến Vương Thế Gia chúng ta có địa vị như ngày nay không? Có vinh diệu hôm nay không? Nhà mẹ đẻ có vinh diệu. Quyền thế thành lập trên cơ sở phu quân của ta có thể trở thành đại đế. Nói tới đây biểu tình Thiên Hoàng Công Chúa trịnh trọng nghiêm túc. Nếu không thể trở thành đại đế thì hết thảy chỉ là hoa trong gương. Trăng trong nước, nên trước mắt không có gì quan trọng hơn là khiến phu quân của ta trở thành đại đế. Phu quân không thành đại đế thì mọi thứ không tồn tại. Thiên Hoàng Công Chúa hít sâu, nói, đây là lý do tại sao khi phụ hoàng cầu viện mà ta không phát binh. Không phải ta lòng dạ sắt đá, ta cũng không muốn thờ ơ trông thấy phụ thân, đệ đệ của mình bị người giết. Thiên Hoàng Công Chúa nghiêm túc nhìn bà lão. Nếu ta lãng phí binh lực vào ân oán cá nhân, nếu phu quân của ta không thể lên đỉnh thì ta chính là tội nhân. Ta không chỉ là tội nhân của Chiến Vương Thế Gia còn có lỗi với Thiên Hoàng Quốc. Không có Chiến Vương Thế Gia dựa vào thì Chiến Vương Thế Gia chúng ta mạnh tới đâu được. Không có nữ tế đại đế che chở thì chúng ta sẽ mạnh hơn bây giờ sao? Nghe lời Thiên Hoàng Công Chúa nói, trái tim bà lão run rẩy, toát mồ hôi lạnh, bà lão quỳ xin tội, Điện hạ giáng tội, là lão thân kiến thức hạn hẹp chỉ muốn báo thù cho bệ hạ. Thiên hoàng công chúa nhìn bà lão, khẽ thở dài, đứng lên đi, ngươi đi theo ta lâu như vậy. Một lòng muốn báo thù cho phụ hoàng của ta cũng là lẽ thường trong đời. Nói đến đây thiên hoàng công chúa nhìn ra ngoài, run rẩy rồi lại bất đắc dĩ nói. Ta chỉ hận không thể báo thù cho phụ hoàng. Đệ đệ đã chết, bà lão nhẹ giọng nói. Chỉ cần cô ra có thể trở thành đại đế thì mọi việc giải quyết dễ dàng. Thiên hoàng công chúa nghiêm túc nhìn bà lão. Đành hy vọng vậy, nếu phu quân không thể trở thành đại đế, hết thảy đều là uổng công, công danh, quyền thế gì đều thành mây khói. Chờ tới ngày đó e rằng thiên hoàng quốc chúng ta sẽ gặp họa theo. Bà lão lòng lạnh lẽo, trước đó thù hận che mắt bà, nghe thiên hoàng công chúa nói hàng loạt thì tầm mắt trong sáng hẳn ra. Đúng như thiên hoàng công chúa nói, dù là bọn họ hay thiên hoàng quốc, sau khi liên nhân với chiến vương thế gia thì địa vị được nâng lên rất cao. Thiên hoàng quốc chỉ là môn phái một môn một tiên vương khó nói chuyện với truyền thừa một môn song đế. Một môn tam đế, nhưng hết thảy quyền thế, địa vị, vinh diệu không phải tự thân thiên hoàng quốc làm ra mà thành lập trên người Kim Qua. Nếu Kim Qua không thể trở thành đại đế thì ngày đó thiên hoàng quốc sẽ bị trùng kích. Rất có thể bị chiến vương thế gia tự xử, bà lão đã hiểu nặng nhẹ, cô gia nhất định phải trở thành đại đế. Bà lão rộng mở lòng hẳn ra, so với báo thù thì việc Kim Qua trở thành đại đế càng quan trọng. Không thì bọn họ sớm muộn gì sẽ bị đuổi khỏi cửa. Đúng vậy, biểu tình thiên hoàng công chúa nghiêm túc nói. Lần này phu quân truyền thừa thiên mệnh tuyệt đối không cho phép xảy ra sai sót gì. Không chỉ ta không cho phép, chiến vương thế gia cũng sẽ không cho phép. Binh lực trong tay ta trừ chịu tải thiên mệnh của phu quân. Tuyệt đối không điều động một binh một tốt vì chuyện khác. Quyết tâm của thiên hoàng công chúa rất cứng rắn. So với báo thù cho phụ thân thì nàng đặt chuyện Kim Qua trở thành đại đế lên hàng đầu. Bà lão vội nói, lão thân sẽ hết sức ủng hộ điện hạ. Thiên hoàng công chúa gật đầu nói. Mama là người có địa vị cao trong hoàng thất. Ta cần Mama trở về thiên hoàng quốc chủ trì đại cục. Hoàng chủ mới mất. Hoàng thất nhất định sẽ ủng hộ việc báo thù cho phụ hoàng. Ta cần Mama dàn xếp cục diện đó. Ta không hy vọng trước khi phu quân lên đỉnh đại đế bị bọn họ gây ra rắc rối gì. Bà lão trịnh trọng nói. Lão thân hiểu, lão thân nhất định sẽ quét sạch chướng ngại cho công chúa. Cách chương.